Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, 746 Võ Thần. Hắc ốc 200 năm, giết nhiều mấy tôn chư thiên cự phách, Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn Mã Nhiên, trong ánh mắt thần quang trầm tĩnh, trong đại não hỗn loạn tưng bừng, tỉnh tỉnh mê mê, không biết hẳn là làm sao trả lời. Nàng theo bản năng mà khẽ gật đầu. Bản năng vậy đáp lại nói. Bất luận làm sao, ta đều ủng hộ ngươi. Theo Tô Sắc Vi, nếu như mình liền Mã Nhiên cũng không thể 100% tín nhiệm lời nói. Này kia trên thế giới còn có ai đáng giá tin tưởng đây? Mã Nhiên cười khẽ lên. Rất tốt, chính mình vừa nãy mấy câu nói có chút ngông cuồng. Có thể kia cũng không phải là cố làm ra vẻ. Cũng không phải đang dùng cách nói chuyện an ủi đồng bạn. Hắn thật là như vậy nghĩ tới. Dị thế giới kẻ địch a, hy vọng những đối thủ kia đáng giá một trận chiến. Tâm thần thay đổi, thật nhanh ở giữa. Mã Nhiên trong tròng mắt xẹt qua một vệt ửng đỏ hào quang. Khóe môi hơi dương lên. Quanh thân rất có xâm lược tính khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Sống lại tới nay. Chính mình tu thân dưỡng tính thời gian đã đầy đủ dài ra. Dựa theo chính mình sớm viết xong kịch bản đến nhìn. Kế tiếp chính là cướp giật thanh đại vị cách phân đoạn. Lấy dung hợp trí cao vị cách là mồi nhử. Câu cá chấp pháp. Trong chư thiên vạn giới. E sợ không có so với này càng dụ người hương mồi rồi. Đến thời điểm. Không quản đến chính là ai cũng tốt. Tóm lại một cái. Làm chết một cái. Thậm chí. Vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đối phương đại bản doanh, đem nó đập cái nát tan. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, không chỉ có thể cướp đoạt dị thế giới siêu phàm truyền thừa, lấy ra nó bản nguyên, vẫn có thể mượn cơ hội này luyện binh, để phe mình trận doanh trung kiên chiến lực triệt để trưởng thành. Vị diện chiến tranh nếu không thể tránh khỏi, vậy thì vượt khó tiến lên, chủ động vượt mọi chông gai. Giải quyết tất cả gian nan hiểm trở, đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ duyên, kiếm lời nó cái bồn đầy bát đầy. Tâm ý đã quyết Mã Nhiên, ở chiến lược phương diện sẽ không có nửa phần dao động. Duy nhất cần phải tùy thời điều chỉnh tinh tế, chỉ là tình tiết cùng chiến thuật thôi. Mặt khác, Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, ngay dưới mắt, tựa hồ có sán ngân quang đoạn lưu truyền, lại phảng phất mịt mờ vô cùng ánh sao. Một đầu màu trắng tóc rối theo gió chập chờn. Chúng ta còn sót lại 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trong quá trình này, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong quá trình này, ta sẽ cho các tỉnh học xã sắp xếp nhiệm vụ. Đồng thời cho địa cầu các quốc gia đỉnh tiêm siêu phàm giả ra lệnh. Làm cho tất cả mọi người phối hợp. Làm tốt hậu cần công tác chuẩn bị. Ta vừa nãy nói cho ngươi những tình báo kia. Ở chỗ này hơn 40 giờ bên trong, sẽ truyền khắp địa cầu. Thương Minh Tinh cùng thần đình, người địa cầu cũng tốt, Thương Minh Tinh người cũng được, thậm chí là thần đình các thần chỉ, theo Mã Nhiên, đều là khán giả, bởi vì có những khán giả này tồn tại, ngón tay vàng của tự mình đóng vai mới không còn lãng phí. Viết kịch bản, diễn dịch, đóng vai phản hồi, cơ chế hợp lý ưu tú, phần mềm hack. Chỉ cần mình biểu diễn đầy đủ đặc sắc, nó liền từ không keo kiệt, cũng chưa từng để Mã Nhiên thất vọng quá. Một số thời khác, Mã Nhiên đều cảm thấy sống lại trước chính mình quá mãng quá hàm. Dĩ nhiên không đem đóng vai tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Sau khi sống lại, mới rốt cục không còn đơn thuần dựa vào vũ lực đi giải quyết vấn đề. Chân chính đem phần này ngón tay vàng sức mạnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng bởi vì sinh mệnh cấp độ, chiến lực cao thấp, tuổi thọ dài ngắn, danh vọng nhiều ít, địa vị cao thấp chờ nhiều phương diện nguyên nhân. Khán giả giá trị mỗi người có khác biệt. Nhưng theo Mã Nhiên, vô tận vị diện bên trong tuyệt đại đa số cơ thể sống có trí tuệ. Đều là đáng giá che chở có thể thu về hình rau hẹ. Còn có 2 ngày, Tô Sắc Phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt rùng mình, rõ ràng. Kế tiếp này 48 tiếng, ta vẫn là tiếp tục tu luyện, có thể trở nên mạnh mẽ một phần là một phần. Nghe đến đó, Mã Nhiên trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn thần sắc. Chiến lực cao thấp tạm thời bất luận, chỉ bằng phần này niềm tin cùng ý chí, liền hiện ra mấy phần võ thần phong thái. Ý chí càng kiên định, kế hoạch thành công xác suất cũng là càng cao. Ta chỗ này có một phần vì ngươi lượng thân định chế linh hồn đá mài pháp, hiện tại thời cơ thành thục, vừa vặn có thể dùng trên. Linh hồn đá mài pháp, linh cảm bắt nguồn từ kiếp trước Mã Nhiên từng trải qua gian khổ mài giũa pháp, trải qua cải tiến cùng điều chỉnh thử sau, chuyên môn dùng cho rèn luyện tâm trí, đối kiên định niềm tin, cường hóa tinh thần cùng linh hồn có chỗ tốt cực lớn. Nói tất, Mã Nhiên bắn ra một cái ngón trỏ, ở phía trước điểm nhẹ, xì xì xì, trong khoảnh khắc, hào quang màu trắng bạc đem tô sắc phi bọc trong đó. Ngoại giới 418 tiếng, ngươi ở đây cái đặc thù trong thế giới, sẽ cô đơn vượt qua 200 năm. Mã Nhiên ánh mắt hơi lấp lóe, thở một hơi, lúc này mới ngữ điệu ôn hòa nói. Ở phương thế giới này, ngươi sẽ không cảm thấy khốn đốn, mệt mỏi, đói bụng, cũng sẽ không gặp đến cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cá thể. Ta sẽ vẫn ở lại đây, chống không nổi lời nói. Chỉ cần nói ra ta từ bỏ, phương này đặc thù lĩnh vực sẽ trực tiếp đổ nát, ngươi cũng có thể sớm thoát ly. Rất nhiều tâm trí kiên nghị người nhốt phòng tối 2 ngày đều chống không nổi, càng không cần phải nói này thăng cấp tăng mạnh bản hắc ốc 200 năm. Rồi, nếu không có tô sắc vi bản thân liền kiên nghị bướng bỉnh, lại có thiên đường 500 năm tu luyện ăn mồi, Mã Nhiên cũng sẽ không như vậy mài giũa nàng. Bà quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong, truyền ra thiếu nữ chim hoàng oanh vậy âm thanh lanh lành. Ta sẽ không bỏ qua. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi, ngữ khí ôn hòa nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hắn không hề nói gì, từ bỏ cũng không sao, loại hình phí lời. Đó là đối tô sắc vi sỉ nhục. Đến từ thần đình toàn cầu thông cáo, để địa cầu các quốc gia nhân dân dồn dập mở ra ăn dưa hình thức. Địa siêu diễn đàn để đỉnh nhiệt thiếp càng là mỗi giây đều sẽ thêm ra mấy trăm ngàn lâu. Nếu không có các siêu năng lực giả giữ gìn, e sợ server sớm ngay đầu tiên liền triệt để tan vỡ rồi. Dị thế giới rất nhiều cường địch. Mẹ nó, thật giả, sợ đến ta trực tiếp uống 2 bình cỏ lưỡi rồng an ủi. Đương nhiên là thật, nếu không thì, ta Nhiên thần đã sớm đi ra bác bỏ tin đồn rồi. Thần đình, địa cầu, thương minh, thời buổi rối loạn a, thực sự cầu thị, cái gọi là liên minh ở giữa tài nguyên cùng chung, trên thực tế là địa cầu cùng thương minh chiếm tiện nghi chứ. Để, có thể nói hay không uyển chuyển một điểm a, chúng ta cũng không phải cản trở heo đội hữu. Tuy rằng nói như vậy rất khó chịu, nhưng có sao nói vậy, thần đình móng tay khe trong tùy tiện lọt một ít đồ xuống, đều có thể để người địa cầu cùng thương minh người ăn được trống. Tình báo cùng chung đều không, ai xem là một chuyện sao? Đừng xem nhẹ chính mình. Nhân gia thần đình phương diện dựa vào cái gì làm quyết định như vậy? Lý do chỉ có một cái, chúng ta cũng có bọn họ cần thiết mà không dám trực tiếp động thủ đoạt tồn tại. Mã Nhiên, ngươi trực tiếp báo ta số giấy căn cước được. Ha ha ha, thần đình thiên chính thức xong xuôi. Vung hoa, thoải mái, ra sớm nhìn những kia thần chỉ không hợp mắt rồi. Từ hôm nay, ta Nhiên ra liền muốn để địa cầu cùng thương minh người người thành thần. Làm sao, thần đình hiện tại không nói ta là ma xào rồi. Không gọi đánh gọi giết, đây chính là hòa bình sao? Đến thực sự là ung dung a, cảm giác có thể nói ra những lời này người. Bao nhiêu dính điểm bại não, người năm tháng tĩnh tốt. Là bởi vì có người ở phụ trọng tiến lên a. Khoảng chừng là điều ước bất đắc dĩ chứ. Cảm giác hẳn là Diệp Hồng Liên, kiếm thủ, ma tử, Triệu Quan Lan cùng tiên tri này mấy tôn đại lão liên thủ cùng thần đình đám người trưởng khống. Hữu hảo hiệp thương, ra kết quả. Một tôn trí cao nắm giữ một cực chiến lực. Nhiên thần liền có 3. Một cực chiến lực, này đã có thể một người nghiền ép toàn thế giới rồi. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, trước mắt diễn đàn hình chiếu tự động đóng lại. Những này bạn trên mạng, đều là tốt giao hẹ. Hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Mã Nhiên trong phòng trắng bạc quả cầu ánh sáng đột nhiên phá nát. Thiếu nữ thiến ảnh từ từ hiển hiện ra. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn. Nhìn về phía Mã Nhiên. Cười hi hi. Đã sớm nói. Ta nhất định có thể được. Chớ xem thường người a. Mã Nhiên trên dưới đánh giá thiếu nữ một phen. 200 năm cô độc tu hành. Khí chất của nàng giống như quá khứ. Không có nửa phần biến hóa. Đây mới là đáng quý nhất. Cùng trước so ra, linh hồn của nàng trình độ bền bỉ tăng lên trên diện rộng. Niềm tin cũng là kiên định đến cực điểm. Không thể lay động. Mã Nhiên, mau nhanh. Tô Sắc Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nụ cười trên mặt hơi thu lại. Nắm lấy vai của Mã Nhiên. Ngữ khí hấp tấp nói. Khoảng cách kế hoạch chính thức bắt đầu. Còn lại một cái giờ. Hẳn là còn đủ. Chúng ta dành thời gian. Ta muốn ăn ngươi làm bí chế ánh sao xử lý. Vừa xuất quan không thể ăn quá nhiều. Đến cái 100 người phần. Hẳn là được rồi. Thời gian 200 năm bên trong. Chính mình cái gì người đều gặp không tới. Thậm chí không thể ăn uống. Cũng không cách nào giấc ngủ. Chỉ có thể bế quan tu hành. Hồi ức trước kia. Đá mài căn cơ. Đánh bóng siêu phàm diệu pháp. Cô đơn sao? Không một chút nào. Bởi vì nàng biết, bên cạnh mình vẫn có người làm bạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.